đời chìm trong tiếng ca. Hồn anh chắp cánh bay cao, còn đây ngày tháng mê say, anh như tắm ánh trăng đầy. Mùa xuân nhựa truyền sức lá, đất trời mở hội giang tay. Trong tiếng ca, hồn anh chắp cánh bay ca, còn đây nhỏ nhắn đôi vai, còn đây khúc hát tuyệt vời, hạnh phúc lấp lánh bàn tay. Cảm ơn cuộc đời. Truyền sức lá, đất trời mở hội giang tay. Đâu cần phải nói yêu em, nhìn nhau mật gió lạnh bàn tay.